Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 873. Cocchuyenaudio.com. Chương 873, nhưng sau đó cũng không biết tại sao, anh cảm thấy việc trở về Việt Nam với cô dường như là một điều tốt. Tàn Minh Thư không biết lúc này Dạ Âu Thần đang nghĩ gì, anh ôm chặt cô, dựa đầu vào vai cô, bờ môi mỏng lướt qua cổ cô không biết là cố ý hay vô thức. Cuối cùng cô nghe thấy một tiếng thở dài năng nghe. Em cho tôi uống cái quái gì vậy? Tại sao anh càng ngày càng bị cô mè hoặc? Anh không rõ và cũng không muốn biết rõ. Sau khi trở về công ty, Hàn Minh Thư bảo Dạ Âu Thần thả mình xuống một chỗ cách công ty rất xa. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, cho nên Dạ Âu Thần nhanh chóng dừng xe. Sau khi Hàn Minh Thư xuống xe đóng cửa xe rồi nói với anh. Em sẽ đến công ty xong. Ừ, Dạ Âu Thần mím mỗi đắc ý. Dù bây giờ em có trốn tránh như thế nào đi nữa, thì sau này những người khác cũng sẽ phải biết thôi. Lời nói nhẹ nhàng, nghe như không có gì, nhưng phải tỉ mỉ suy nghĩ thì mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Hai má Hàn Minh Thư ứng hồng, cô giục anh mau di di, đã mặc thậm đành lại xe rời đi. Sau khi anh rời đi, nụ cười trên mặt Hàn Mộ Tử dần dần biến mất. Cô hơi thất vọng, vừa rồi ở nhà hàng có hỏi anh câu cuối cùng, nhưng anh nhất định không trả lời. Hàn Minh Thư lắc đầu, có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều, dù sao anh cũng chỉ nói ý kiến đó không tệ, nhưng anh không nói chắc chắn, cô mới là người vừa ngốc vừa ngây thơ hỏi. Hàn Minh Thư đưa tay lên tự xoa má mình, chậm rãi đi về công ty. Khi Hàn Minh Thư sắp đến công ty, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi vào công ty. Bóng lưng của người phụ nữ đó vừa lạ, vừa rất quen, như thế đã nhìn thấy ở đâu đó. Đoàn Mộc Viết nhân viên bảo vệ biết Đoàn Mộc Viết nên khi thấy cô ta vào công ty, họ đều chủ động chào hỏi. Đoàn Mộc Viết lướt mắt về phía những người bảo vệ, trong đáy mắt hiện lên đầy sự khinh thường, bản thân mấy người đàn ông này chẳng có chút bản lĩnh, mỗi lần đều dùng kiểu ảnh mất ngưỡng mộ này nhìn cô ta, cũng không tự nhìn lại mình xe có xứng hay không. Tôi đến tìm anh Thâm, cô gọi ra Mạc Thâm một cách thân mật với giọng nói lanh lành. Vài nhân viên an ninh nhìn nhau, sau đó nói nhỏ. Xe của Tổng Giám Đốc vừa mới về, bây giờ cô lên liền có thể gặp được anh ấy. Đoàn Mộc Viết nhếch môi cười rạng rỡ thế hả? Vậy thì bây giờ tôi sẽ lên đó. Ai trong các anh sẽ dẫn tôi lên đây? Đoàn Mộc Viết được một nhân viên bảo vệ dần lên, Hàn Minh Thư đứng cách đó không xa đã nhìn thấy hết mọi việc. Đoàn Mộc Viết, cô làm ở công ty lâu như vậy, nhưng là lần đầu tiên gặp cô ta ở công ty, chẳng lẽ bởi vì chuyện đính hôn không thành nên đến thẳng công ty tìm ra Mạc Thâm sao? Cô không biết là vì nhìn thấy Đoàn Mộc Viết hay là vì hôm nay không có mặt trời mà cô đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Đứng đó một hồi, Hàn Minh Thư mới bước vào. Sau đó, cô nhìn thấy bảo vệ đưa Đoàn Mộc Viết đến quầy lễ tân nói gì đó, lễ tân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cung kính gật đầu chào Đoàn Mộc Viết, sau đó bước ra khỏi quầy dẫn Đoàn Mộc Viết đi. Mọi người đều biết mối quan hệ giữa nhà Đoan Mộc và nhà Quất Trì, cho nên dù Đoan Mộc Viết không hẹn trước nhưng họ không dặm đặc tôi với cô ta, vì vậy liền trực tiếp dẫn cô ta lên. Lễ Tân nghĩ, lần trước Đoan Mộc Trạch tới tìm Tổng Giám Đốc cũng không có chuyện gì, vậy đưa Đoan Mộc Viết này lên chắc cũng không vấn đề gì. Cocchuyenaudio.com. Vì vậy, Lễ Tân trực tiếp dẫn Đoan Mộc Viết đi lên bằng thang máy chuyên dụng của Dạ Âu Thần, còn Hàn Minh Thư đã chứng kiến tất cả những điều này, đứng ở cửa thang máy mà do sự không biết có nên đi lên vào lúc này không. Cách chương.